La Mã Tất Tu Vong. Tác giả: Trần Thùy. Chương 188: Đo đạc ruộng đồng cùng xây cầu. Chờ Tini Bazu vợ chồng đi vào Samora trong nhà thời điểm, Samora vợ chồng đã đem phòng ốc cùng sân nhỏ chỉnh lý đến sạch sẽ. So nhà của bọn hắn mạnh hơn nhiều. Tới tương phản chính là Citito, xem như trong quân nhu doanh đông đảo thợ rèn bên trong một thành viên. Hắn cũng tham gia ngày ấy ra mắt đại hội. Mặc dù quân khởi nghĩa các nữ nhân đều biết hắn đã từng phản bội chạy trốn việc xấu. Đối với hắn căn bản cũng không thèm ngoảnh đầu. Có thể hắn là thợ rèn. Bất luận tại cái địa khu này bên trong bộ lạc nào, đây đều là một phần được người tôn kính chức nghiệp. Hơn nữa người khác lại lớn lên cao lớn cường tráng. Không hiểu rõ quá khứ Scordisi nữ nhân cùng Sezestiker nữ nhân tự nhiên đối với hắn có chút yêu ái. Độc thân 40 năm, ánh mắt khá cao Citito rốt cục đạt được ước muốn chọn lấy một vị làn da trắng nõn. Tướng mạo thanh lệ Sezestiker nữ nhân trẻ tuổi, đợi đến bộ lạc tiếp lấy lại cho hắn phân phối phòng ốc về sau. Hắn đối quân khởi nghĩa bất mãn đã hoàn toàn tiêu tán. Nhưng bây giờ hắn có chút hối hận. Quả nhiên chuyện xưa nói không sai. Làn da mềm mại nữ nhân đều không phải có thể làm việc. Trên thực tế, hắn chọn chúng nữ nhân này là Uris trong bộ lạc một gã chiến tử tộc trưởng con gái. Trong nhà công việc xưa nay đều là từ các nô lệ hoàn thành. Bởi vậy nàng vừa vào nhà an vị tại bị lau sạch sẽ ván giường bên trên. Bất luận Citito hướng nàng ra hiệu cái gì, nàng đều là lắc đầu. Không có cách nào, nam nhân mình làm ra lựa chọn chính là ngậm lấy nước mắt đều muốn đem nó hoàn thành. Cho nên Citito một người hì hục không ngừng nghỉ quét sạch lấy toàn bộ phòng ốc. Đương nhiên thợ rèn bên trong giống hắn xui xẻo như vậy người không nhiều. Hạnh phúc nhất không ai qua được Pesanax cha con. Con trai Pasopidas năm đó sở dĩ lựa chọn gia nhập quân khởi nghĩa. Cũng là bởi vì hắn bị thương nặng về sau đạt được y liệu doanh rất tốt trị liệu. Hắn cũng bởi vì này thích cẩn thận chiếu cố hắn y tá Lucina. Mà cuối cùng hai người cũng thành công kết thành thân thuộc. Cha Pesanax mặc dù lớn tuổi chút, nhưng bởi vì thợ rèn thân phận, cũng có nhiều vị nữ nhân đem hắn chọn lựa. Hắn cân nhắc tới con trai, cuối cùng cùng một vị Scordisi phụ nữ trung niên kết làm vợ chồng. Bộ lạc cân nhắc tới hai người là cha con quan hệ, phân phối cho hai nhà người phòng ốc cách nhau khá gần. Cha Pesanax mang theo vợ tới trước con trai nhà, giúp đỡ chỉnh lý phòng ốc. Một nhà bốn miệng người một bên làm việc, một bên nói cười, vô cùng náo nhiệt, vô cùng hòa hợp. Bộ lạc tất cả tộc dân tiến vào chiếm giữ trại về sau, cũng giống như Tini Bazu bọn hắn như thế bề bộn nhiều việc quét sạch chỉnh lý nhà ở của mình hoặc chỗ ở, ngay cả không có phân đến phòng ở. Chỉ có thể tập thể ở lại bộ phận dự bị tộc dân cùng Sezestiker tù binh cũng tại bộ lạc quan viên. Giám sát chỉ huy bên dưới vội vàng trải giường chiếu, bổ để lọt hoặc dựng chướng bồng. Tới lúc hoàng hôn, bộ lạc tất cả thành viên dựa theo khu cư trú vực. Từng nhóm tiến về nhà chính cửa ra vào xếp hàng nhận lấy đồ ăn. Mà lúc này, dẫn đầu đám tộc dân sơ bộ hoàn thành di chuyển nhiệm vụ các bộ môn chủ quan tụ tập tại nhà chính. Trong đại sảnh, tham gia Maximus thủ lĩnh tổ chức chính sự đường hội nghị. Sernodia trong trại phân ra 2815 phòng nhỏ cho những cái kia kết hôn vợ chồng. Vestoni thì phân ra 2070 phòng phòng. Đầu tiên là quan nông vụ Vonus giảng thuật bộ lạc tộc dân tiến vào chiếm giữ hai cái trại tình. Huống, Maximus nghe xong, nói rằng, nói cách khác chúng ta nơi này dừng chân tình huống 10 phần khẩn trương. Rất nhiều dự bị tộc dân cùng tù binh cần dựng chướng bồng mới có chỗ ở. Vestoni bên kia nhà ở thì đối lập muốn tốt một chút. Bất luận là người nhà ở, vẫn là tập thể ở lại, tất cả mọi người có thể vào ở trong phòng. Đúng vậy, thủ lĩnh, may mắn người Sezestiker tại trong cái trại này phía tây xây một cái tương đối lớn vật liệu gỗ bãi. Cất chữ, đoán chừng vốn là muốn dùng đến kiến tạo bến tàu cùng thuyền. Về sau những cái kia vật liệu gỗ đều bị dùng cho tiến đánh chúng ta doanh địa. Cho nên chúng ta mới có thể tại cái kia trống không trong sân dựng lên không ít lều vải. Nếu không chỉ sợ có ít người liền không thể không ở tới trại bên ngoài đi. Vonus nói bổ sung, hiện tại điều kiện có hạn. Để đám tộc dân tạm thời chen một chút a, ít ra so trước đó tốt. Không cần lộ thiên đi ngủ. Maximus lộ ra mỉm cười. Nói rằng, lần này bộ lạc di chuyển. Các ngươi bộ nông vụ làm không tệ. Toàn bộ quá trình không có xuất hiện lớn vấn đề. Để tất cả mọi người tiến vào trại. Kế tiếp các ngươi muốn tập trung tinh lực đi đo đạc thổ địa. Sau đó cho đám tộc dân phân chia thổ địa. Đây là quan trọng nhất. Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong. Cho ngươi 5 ngày thời gian có thể hoàn thành sao? Vonus đầu lắc như đánh trống trầu. Thủ lĩnh, nhiều như vậy thổ địa. Chỉ có 5 ngày thời gian có thể đo đạc không hết. Phân phối thổ địa thế nhưng là bộ lạc đại sự. Nhiều một phần thiếu một phần đều không được. Nhất định phải 10 phần chặt chẽ cẩn thận chăm chú. Nửa điểm đều không qua loa được. Hơn nữa chúng ta trong bộ lạc biết đo đạc thổ địa người không nhiều. Đa số đều tại đội công trình. Nếu như Scapra có thể dẫn người giúp chúng ta giữ cửa ải. Chúng ta chẳng những có thể tăng tốc đo đạc thổ địa tiến độ. Cũng có thể cam đoan chỗ đo đạc thổ địa chuẩn xác. Maximus làm sơ suy tư. Nói rằng, đo đạc thổ địa, phân phối thổ địa là chúng ta bộ lạc hàng đầu đại sự. Đại sự này từ bộ nông vụ chủ yếu phụ trách. Vonus, ta cấp cho ngươi quyền lực này. Ngươi có thể tại toàn bộ lạc chọn lựa người thích hợp hiệp trợ các ngươi hoàn thành công việc này. Bất luận kẻ nào bị điều về sau muốn đem hết toàn lực phối hợp. Nếu có ai không muốn cố gắng xuất lực, thậm chí từ chối Karina, các ngươi bộ lại vụ muốn xen vào lên. Nhất định phải ở đây người tấn thăng bình xét cấp bậc bên trên ghi một bút. Đương nhiên biểu hiện ưu dị càng phải ghi một bút. Vâng, thủ lĩnh, ta sẽ phái nhân viên phụ thuộc toàn bộ hành trình giám sát cùng ghi chép tất cả đo đạc thổ địa tộc. Dân biểu hiện, Karina đáp, Vonus, hiện tại ngươi mong muốn nhân thủ đều có. Ngươi nói cho ta ngươi cần bao nhiêu thiên có thể hoàn thành đo đạc thổ địa. Phân phối ruộng đồng nhiệm vụ. Ước chừng 15 ngày. 15 ngày quá dài. Cho ngươi 10 ngày. 10 ngày xác thực thiếu một chút. Thủ lĩnh, ta mới vừa nói qua. Coi như ngươi để cho ta tại toàn bộ trong bộ lạc điều người. Có thể trong bộ lạc sẽ đo đạc thổ địa nhân tài quả thật rất ít. Ngươi đừng vội. Maximus đã tính trước đưa ánh mắt về phía cách Vonus không xa quan lễ giáo. Kefisophon, chúng ta đứa bé bên trong có bao nhiêu toán học học không tệ. Còn có thể tính toán hình vẽ hình học diện tích. Bộ lễ giáo chủ quan Kefisophon nghĩ nghĩ. Không xác định nói rằng. Ước chừng có 70-80 đứa bé a. Bọn nhỏ chỉ học tập không được. Còn muốn có thể đem học được đồ vật dùng đến trong thực tế đi. Maximus ngữ khí ôn hòa nói. Kế tiếp những ngày này từ ngươi phụ trách dẫn đội. Để những đứa bé này giúp đỡ bộ nông vụ đo đạc thổ địa. Ngươi cảm thấy như thế nào? Không có vấn đề. Ta tin tưởng bọn nhỏ có thể hoàn thành rất khá. Kefisophon nói nghiêm túc. Ta sẽ còn mang những hài tử khác đi đứng ngoài quan sát. Chỉ hy vọng tại bọn nhỏ hoàn thành nhiệm vụ về sau. Thủ lĩnh ngươi có thể cho bọn hắn một chút cổ vũ. Kích phát bọn hắn đối học tập càng lớn nhiệt tình. Để bọn hắn biết bọn hắn sở học đồ vật là phi thường hữu dụng. Maximus tán dương nói rằng. Ngươi là cái lão sư tốt. Ngươi yên tâm. Ta chẳng những sẽ cho bọn họ cổ vũ. Sẽ còn cho bọn họ ban thưởng. Chỉ cần bọn hắn lần này hoàn thành tốt. Về sau bọn hắn sẽ còn có càng nhiều cơ hội. Đem bọn hắn học được tri thức dùng cho thực tiễn. Ta thay bọn nhỏ tạ ơn thủ lĩnh. Kefisophon hướng phía Maximus thi lễ một cái. Vonus, ngươi đều nghe được a? Còn cảm thấy nhân thủ không đủ sao? Maximus khoan thai hỏi. Vonus còn có chút do dự. Chủ yếu là từ đối với bọn nhỏ năng lực không tin lắm mặc cho. Ta trước thử một lần. Tạm định 10 ngày hoàn thành đo đạc cùng phân chia ruộng đồng. Tốt, ngày mai cáo chi đám tộc dân 10 ngày về sau chia đất. Maximus lập tức tiếp lời câu chuyện. Cáo chi đứng ở phía sau Cassius cùng Agathe. Hiện tại bọn hắn thuộc về Maximus, trực quản bộ thư ký sở thuộc thị Tòng Ti. Thị Tòng Ti có một hạng chức trách chính là hướng đám tộc dân truyền đạt thủ lĩnh mệnh lệnh, thông cáo vân vân. Maximus ngay sau đó lại hỏi. Vonus, chúng ta hiện tại có thổ địa đầy đủ phân phối sao? Thủ lĩnh, hai ngày này ta cưỡi ngựa. Từ Sernodia tới Vestoni chuyển tầm vài vòng. Cẩn thận nhìn một chút. Bằng ta nhiều năm nghề nông kinh nghiệm, ta cảm thấy hẳn là đủ. Vonus đã tính trước nói. Bộ lạc hiện tại có một cái tộc dân cấp 1. Cần phân thổ địa 80 mẫu. Có 14.872 tộc dân cấp 2. Cần được chia thổ địa 60 mẫu. Trong đó có 2.897 đôi vợ chồng đều là tộc dân cấp 2. Cần được chia thổ địa 80 mẫu. Tổng cộng chúng ta cần 77 hơn 6.000 mẫu đất. Chúng ta bây giờ có được thổ địa hẳn là đủ. Không cần lại làm nhiều khai hoang. Chỉ là có không ít thổ địa tại sông Kupa bờ Bắc. Người Sezestiker không có tại trên sông Kupa xây cầu nổi. Vestoni cái trại kia tốt xấu có xây bến tàu. Có thuyền có thể đưa đò. Nhưng người Sezestiker hẳn là ngại phiền toái. Bởi vậy bờ Bắc thổ địa bị trồng trọt không nhiều. Mà Sernodia nơi này liền bến tàu đều không có. Nguyên bản người Adia tại bờ Bắc khai khẩn thổ địa đã bị để hoang nhiều năm. Đều mọc đầy cỏ hoang. Chúng ta muốn đo đạc bờ Bắc thổ địa. Phân phối cho đám tộc dân trồng trọt. Tốt nhất muốn tại trên sông xây cầu. Maximus đã sớm cân nhắc qua vấn đề này. Hắn gật đầu nói. Tại trên sông Kupa Bắc cầu nổi. Khai thông Nam Bắc hai bên bờ. Đối với chúng ta toàn bộ lạc phát triển 10 phần tất yếu. Capito, các ngươi bộ công vụ có thể làm được sao? Thủ lĩnh. Hai ngày này chúng ta bộ công vụ cũng không có nhàn rỗi. Đã sớm cân nhắc tới tại trên sông Kupa xây cầu tất yếu. Capito ngóc đầu lên, ngạo nghễ nói rằng, bất quá không phải cầu nổi. Cầu nổi mặc dù kiến tạo lên thuận tiện, nhưng lại sẽ cản đoạn mặt sông, ảnh hưởng trên sông vận chuyển. Chúng ta mong muốn xây là chân chính cầu gỗ. Dạng này thuyền liền có thể từ dưới cầu thông qua mà không bị ngăn trở. Nếu có thể xây chân chính, cầu gỗ đương nhiên rất tốt, có thể tốn hao thời gian tất nhiên sẽ tương đối dài. Hơn nữa cần có nhân thủ tất nhiên cũng sẽ không ít. Liền sợ sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ lạc lãnh địa quy hoạch. Vonus có chút lo lắng nói rằng, một tòa cầu gỗ mà thôi, tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Capito vẻ mặt nhẹ nhõm nói rằng, hiện tại sắp đến mùa đông. Sông Kupa lượng nước giảm bớt, mặt sông chỗ hẹp nhất vẫn chưa tới 50 mét. Scapra mang đội công trình đã cẩn thận khảo sát qua, đồng thời xác định xây cầu vị trí. Hắn cho rằng chỉ cần không đến 15 ngày, liền có thể xây xong một tòa cầu gỗ. Nếu như Vestoni bên kia cũng muốn xây cầu lời nói, xây hai tòa cầu gỗ cũng sẽ không vượt qua một tháng. Chỉ cần 15 ngày liền có thể tại sông Kupa. Dạng này sông lớn bên trên dựng lên một tòa cầu gỗ. Ngoại trừ Quintus mấy vị kia lão binh, những bộ lạc khác thủ lĩnh đều vô cùng giật mình. Mặc dù nói trước kia tại hành quân trong quá trình đội công trình chỉ đạo kiến tạo doanh địa mau lẹ, an toàn, quân nhu doanh đám thợ thủ công chế tạo một chút khí giới tinh xảo thuận tiện. Nhưng theo bọn hắn nghĩ cầu nối kiến tạo độ khó vẫn là quá cao. Không phải bọn hắn dạng này một cái từ Rome nô lệ cùng dân nghèo chỗ xây dựng bộ lạc mới có thể hoàn thành. Bất quá Maximus cũng không có cảm thấy giật mình. Capito lời nói để hắn nhớ tới mười mấy năm sau Caesar đảm nhiệm Gô Tổng Đốc lúc. Vì đả kích người Germanic, vẻn vẹn mất hơn 10 ngày ngay tại rộng lớn sông Rhine bên trên dựng lên một tòa cầu gỗ. Chấn kinh người Germanic. Cho nên xây đường Bắc Cầu là quân đội La Mã năng khiếu. Đã từng lấy Rome lão binh xem như cốt cán xây dựng quân khởi nghĩa đội công trình tự nhiên cũng kế. Thừa cái này một kỹ năng. Chúng ta đương nhiên có thể. Bất quá Capito lời nói xoay chuyển. Vì có thể mau sớm xây xong cầu gỗ. Bộ công vụ hy vọng thủ lĩnh có thể thỏa mãn chúng ta một chút yêu cầu. Nói đi. Yêu cầu gì? Xây cầu độ khó tương đối lớn. Dung không được nửa điểm sai lầm. Bộ công vụ bên trong chỉ có Scapra có kinh nghiệm phong phú. Bởi vậy hắn nhất định phải thời điểm giám sát cùng chỉ đạo xây cầu tiến trình. Tại trong lúc này không cách nào đi làm sự tình khác. So sánh với đo đạc thổ địa liền dễ dàng nhiều. Trong đội công trình rất nhiều người đều có thể làm tới. Ta có thể phái thêm am hiểu phương diện này nhân viên đi hiệp trợ bộ nông vụ hoàn thành đo đạc thổ địa nhiệm vụ. Maximus nhìn về phía quan nông vụ, hỏi, Vonus, người cảm thấy thế nào? Chỉ cần có thể cam đoan đo đạc thổ địa có thể rất nhanh hoàn thành, còn có thể không phạm sai lầm, vậy ta không có ý kiến. Vonus trả lời, ta có thể bảo chứng. Capito trả lời rất thẳng thắn. Được, vậy thì do Scapra phụ trách cầu gỗ kiến tạo. Capito, ngươi từ trong đội công trình mặt khác điều nhân viên hiệp trợ bộ nông vụ hoàn thành đo đạc thổ địa nhiệm vụ, còn có yêu cầu khác sao? Không riêng gì xây cầu gỗ cần đại lượng vật liệu gỗ. Kế tiếp chúng ta xây dựng thêm trại, mới thành lập phòng ốc cũng cần vật liệu gỗ. Cho nên ta hy vọng thủ lĩnh ngươi có thể động viên đám tộc dân lên núi đốn cây, trữ hàng tận hết khả năng nhiều nhất vật liệu gỗ. Cái này cũng không có vấn đề. Tại phân phối thổ địa trước đó, đám tộc dân ngoại trừ chuẩn bị nhà mình phòng ốc bên ngoài, trên cơ bản là nhàn rỗi, vừa vặn có thể cho bọn họ an bài chút chuyện làm. Frantonio, chuyện này từ ngươi đến phụ trách, mau chóng an bài 3 cái quân đoàn cùng đội hộ vệ đám binh sĩ thay phiên lên núi đốn cây. Sau đó đem vật liệu gỗ trữ hàng lên, dùng cho kiến tạo cầu nối cùng trại. Vâng, thủ lĩnh, Frantonio đứng dậy đáp lại. Còn có yêu cầu khác sao? Maximus hỏi tiếp, tạm thời không có. Capito lắc đầu, có thể ta đối bộ công vụ còn có yêu cầu. Maximus nhìn xem hắn, nặng thêm ngữ khí nói rằng, kiến tạo cầu nối, xây dựng thêm trại là nhu cầu cấp bách. Nhưng chúng ta còn cần đem đồ sắt công xưởng, đồ gốm công xưởng, lò gạch vân vân đều kiến tạo lên. Thỏa mãn bộ lạc cùng đám tộc dân cần. Ở phương diện này các ngươi bộ công vụ có cái gì kế hoạch? Ngoặc kép.